Long Linh, chương 275, 275 tiểu điếm nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 92.008 số lượng từ 2.000. Ta tiền đây, Hưu Linh đốn bả, nắm, trên người bao vải thượng thượng hạ hạ đều lật ra cái lần. Không có khả năng, tiền rõ ràng ở chỗ này, như thế nào không thấy. Uy uy, nhanh một điểm, tìm không thấy tiền trước hết đứng ở một bên đi, khiến người khác trước đi qua. Vệ binh không kiên nhẫn nói, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ ta còn sẽ kém ngươi 10 cái đồng bạc tiền. Hưu Linh đốn tức giận nói một câu, lại tại trên người bắt đầu sờ chính là sờ soạng nửa ngày vẫn là không đụng đến. Bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện phiếm nữ nói, này ta đi vào trước không bằng ngươi. Ai, Hưu Linh đốn nói, không phải ta thật sự có tiền. Tiền để tại bao vải trong, một cái gói to chăng, như thế nào không thấy. Nữ kia nói, có thể là rớt đi, ngươi mới hảo hảo tìm xem ta tiến vào. Chờ một chút, ngươi, Hưu Linh đốn muốn nói cái gì, lại có chút ít khó có thể mở miệng cuối cùng vẫn là nói. Cho ta mượn 10 cái đồng bạc đi, ta tại ngân hàng trong có tiền, trong chốc lát lấy trả lại cho ngươi. 10 cái đồng bạc, nữ kia nhìn hắn trong chốc lát, được rồi, hắn từ miệng túi trong lấy ra 10 đồng vàng, ném cho Hưu Linh đốn. Cảm ơn, chẳng qua không dùng được như vậy nhiều, chỉ cần một đồng vàng là đủ rồi, ở lại sẽ ta đến ngân hàng lấy tiền trả lại cho ngươi. Hưu Linh đốn nói, không cần, nữ kia một vẻ miệt thị nhìn đến hắn nói, ngươi vừa rồi tại đường trên nói với ta nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt ta đã cảm thấy kỳ quái cùng ngươi lại không nhận thức làm gì nói nhiều như vậy khen tặng ta lời. Hiện tại biết rõ, nguyên lai là vì số tiền này đi. Không có tiền cứ việc nói thẳng, không cần dùng khoe khoang nói bản thân có vài chục vạn đồng vàng, khiến ta còn tưởng rằng là thật đây. Này 10 đồng vàng tặng cho ngươi, coi như ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm tiền đi. Hưu Linh đốn sửng sốt tức thì cả giận, ngươi nói cái gì, ta sẽ vì này vài đồng vàng, đi nói ác tâm như vậy lời. Ta mới sẽ không hiếm lạ chút tiền ấy đây, ta rất được rồi có vài chục vạn, mấy trăm vạn đồng vàng. Số nữ nhân trang cái gì quý tộc ta là gặp lại ngươi lớn lên còn có xinh đẹp mới cùng ngươi nói chuyện, hiện tại ta cảm thấy cùng ngươi nói chuyện vũ nhục ta miệng. Đi tìm chết, hắn phẫn nộ bả, nắm, đồng vàng đập xuống đất căm tức nữ nhân kia bóng lưng. Có thể cái kia nữ lý đều không có để ý đến hắn, vào thành đi. Ái Lị Ti ở phía sau nhìn Nhạc Khai Liễu Hoa, đáng đời cuối cùng cũng khiến hắn ăn vào đau khổ tức chết hắn đáng đời. Băng Chỉ Tà lắc đầu, ném 20 miếng đồng bạc cấp cửa thành vệ binh cùng Ái Lị Ti cũng vào thành đi. Hưu Linh đốn ở cửa thành trạm kế tiếp hồi lâu càng làm trên mặt đất 10 đồng vàng nhặt lên, phóng. Để, ở cửa thành vệ binh tay trong nói, này 10 đồng vàng ta tiên, trước, để tại ngươi nơi này, chờ ta đi ngân hàng lấy tiền, một lần nữa giao vào thành thuế, này 10 đồng vàng ta nhất định muốn ném vào nhà vệ sinh trong đi. Nói xong oán hận đi rồi. Vào thành, Băng Chỉ Tà tìm được chiếc thành trong chuồng ngựa bả. Nắm, thuê tới 6 sừng thuần hưu trả, sau đó tìm gian tiểu điếm ở dưới. Tiểu điếm trong, Băng Chỉ Tà tắm rửa xong đi ra. Ăn xong không đưa lên tới sao? Tà không khiến phục vụ viên tống, sư phó chúng ta đi dùng nhà ăn đi. Ái Lị Ti tắm rửa xong đã lâu như vậy, còn tại đối mặt với gió mát khí chảy vuốt bản thân tóc thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này gió mát khí là do kim loại cơ cấu thành tư thế trên khảm lên phong hệ cùng hỏa hệ hai loại ma tinh thạch thông qua ma pháp trận tác dụng, có thể thổi ra gió mát đến chuyên môn dùng để sau khi tắm xong thổi khô tóc dùng, cũng có thể thay đổi thủy hệ hoặc băng hệ tinh thạch sử dụng tại thiên. Ngày, nóng thời điểm có thể thổi gió lạnh thổi, một loại tại tương đối cao quầy một điểm tiểu điếm trong, đều có loại này dụng cụ. Băng Chỉ Tà đổi thật sạch sẽ y phục điều động khởi. Dậy, hỏa nguyên tố đem thân thể hong khô, hỏi. Tại sao phải đi chỗ đó nhi ăn, Ái Lị Ti nói, chỗ ấy náo nhiệt thôi, nhà ăn tại mái nhà, cũng có thể nhìn tòa thành thị này cảnh sắc. Sư phó, ngươi đã khỏe sao ta đã lộng làm. Đi thôi, đi tới lầu 11 mái nhà, một cái lộ thiên trong một phòng trang nhã tự động bày ra. Hiện tại mặc dù qua ăn cơm chưa thời gian, cơm chưa cũng không phải một ngày ở giữa chủ cơm. Tây phương mỗ chút ít quốc gia ra vẻ bữa tối mới là một ngày trọng yếu nhất cùng Trung Quốc không lớn một dạng, đương khách nhân trên tòa suất cũng có 5-6 thành. Cái này nhà ăn bố trí được rất tốt thôi, có phải là sư phó? Ân cảm giác thật thoải mái. Băng Chỉ Tà nhìn cái này cơm đỉnh bố trí cơ hồ hoàn toàn là do. Từ, thủy tinh cùng nước thế giới cấu thành, đỉnh đầu trên là một cái cùng mái nhà trình đồng dạng hình dạng thủy tinh nước vách đem phần lớn bàn ăn chỗ ngồi che phủ tại dưới. Người ngồi tại hạ diện nhấm nháp mỹ thực đồng thời còn có thể cảm nhận được ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh nước vách khúc xạ xuống tới quang ảnh. Chân như trên dạng cũng là thủy tinh làm tích chữ nước vách cao thấp giữa do. Từ, 10 căn liền và thông nhau thủy tinh trụ chống đỡ tinh khiết nước có thể tại lẫn nhau giữa không ngừng tuần hoàn lưu chuyển, có khác một phen quang cảnh. Mà cái này che nắng thủy tinh lều bên ngoài chung quanh, là vây quanh kiến trúc một vòng sửa chữa hồ cá, bên trong đủ loại con cá đều có. Lữ khách có thể đang hưởng thụ dùng cơm đồng thời, còn có thể hướng nhà ăn bồi bàn muốn hai thanh thức ăn cho cá ăn ngoạn. Ái Lị Ti tìm sang bên che nắng cái ô dưới một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Á Lan Đặc mặc dù đang phương Bắc nhưng bây giờ là hạ mặt thu đến, thời tiết lại rất nóng. Nhà ăn bồi bàn rất nhanh cầm lấy cơm đan, đơn, đi tới. Ái Lị Ti cầm thực đơn nhìn nhìn hỏi. Sư phó, người muốn ăn cái gì? Người trước điểm đi, tốt lắm ân ta muốn một cái cây ngô tôm thịt cuộn, một cái đóng băng tây gạo. Mét, lộ cà phê mông bố, vải, lãng, còn muốn hai cái cây thuốc phiện mộ tư. Rất tốt, nhà ăn bồi bàn bả, nắm, điểm gì đó nhớ kỹ. Ái Lị Ti nói, ta còn muốn một cái kem hoa quả. Băng Chỉ Tả nói, như vậy nhiều đồ ngọt ngươi một cá nhân ăn được hoàn sao? Ăn không hết có thể đưa gian phòng trong từ từ ăn thôi. Ái Lị Ti cười nói, Băng Chỉ Tả tiếp nhận thực đơn nhìn một chút, một phần dê nướng, một phần bí đỏ nhân bánh, một ly nước rau cải. Ừ ta cũng muốn một ly nước rau cải. Ái Lị Ti vội hỏi, Băng Chỉ Tả lắc đầu. Nhà ăn bồi bàn đi rồi sau Ái Lị Ti thấy được dưới lầu ngã tư đường trên mặc các loại nhan sắc ma pháp bảo các pháp sư. Cái này luyện kim thuật giải đấu nhất định rất náo nhiệt ngươi xem có nhiều người như vậy đây. Sư phó, ngươi cũng là ma pháp sư, ngươi muốn hay không tham gia? Băng Chỉ Tả nói, ta luyện kim thuật không được, sửa chữa một ít đơn giản ma áo giáp tạm được cùng phía dưới những kia pháp sư so lên kém rất xa. Ái Lị Ti cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, người cũng có khiêm tốn thời điểm Băng Chỉ Tả cũng cười nói. Mỗi cái người đều có bản thân am hiểu cùng không am hiểu sự tình, thừa nhận bản thân không am hiểu sự tình không bằng người khác không tính là cái gì khiêm tốn. Ái Lị Ti nói, ta nghe người khác nói, chỉ có ma pháp sư mới có thể trở thành thế giới trên tốt nhất luyện kim thuật sĩ, vì cái gì cái khác chức nghiệp không được đây. Ô cách chương.